122, toàn thân cơ năng. Dù kỳ ổ cả xa mặt đi vào cái xệ trước mặt, âm trầm nói, vừa rồi bạo trừ đi vòng rổ là ai? À đó là cụ rổ cổ si, ta sơ chung đồng đội. Dù kỳ ổ cả xa mặt sắc mặt giật mình, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thứ 6 người, dù kỳ ổ cả xa mặt gắt gao nhìn chằm chằm cụ rổ cổ bóng lưng, sắc mặt âm trầm. Hắn rất mạnh, tuy nhiên bị hắn ân cần thăm hỏi một chút, chúng ta không đáp lễ lời nói, chẳng phải là không được. Đâu? Trận đấu lần nữa bắt đầu dù kỳ ổ cả xa mặt dẫn banh chạy như điên nửa tràng, bóng tại hắn tả hữu tay ở giữa nhảy lên, trôi chạy vô cùng tiến lên vụt dù kỳ ổ cả xa mặt một cái dưới hông dẫn bóng, sau đó bí ẩn ném đi, bóng tại hỉ ủ gạ dần tẩy dưới hông qua rơi. Ba bóng một bước chuyển đến không người phòng thủ nội tuyến kỳ ủ tạ cả xệ trong tay. Kỳ ủ tạ cả xệ hét lớn một tiếng, vụt cực tốc vọt lên, hệ đăng hai củ rổ cô nhữ nhữ mày. Cải xệ trạng thái so với hôm qua tốt nhiều. Ba hỉ ủ gạ dần ấy đưa bóng phát cho cụ rổ cổ trong tay, cụ rổ cổ thỏa thỏa tiếp được bóng. Dù kỳ ổ cả xa mặt trước một bước ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, hai chân thực sự mở, nghiêm túc đối đại ba nhờ bóng tại cụ rổ cổ dưới hông không ngừng nhảy lên, bất thình lình khởi động tốc độ dù kỳ ổ cả xa mặt khó khăn lắm xoay người một cái bước lướt ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt. Chờ đợi dù kỳ ổ cả xa mặt dán lên thơ ý điếm. Vụt cụ rổ cô một cái đảo ngược thân thể qua rơi rủ kỳ ổ cả xa mặt. Liên tục một bước biến hướng, để cho rủ kỳ ổ cả xa mặt sắc mặt khó xử. Quanh cụ rổ cổ chân phải đạp một cái, lần nữa ra tốc. Tới đi, cụ rổ cổ xì. Kỳ ủ tạ cái xe một mặt ngưng trọng, hai chân bước ra, trọng tâm chìm xuống đến cực hạn. Cụ rổ cô hưởng phí ở giữa lần nữa ra tốc, quanh cơ hồ sát bên người kỳ ủ tạ cái xe mà qua. Hừ, mơ tưởng. Kỳ ủ tạ cái xe một cái bước lướt theo thật sát cụ rổ cổ cước bộ. Nhưng vào lúc này cụ rổ cổ hướng về phía trước ra tốc thân thể bất thình lình dừng lại cước bộ. Ba sau đó phía sau lưng dẫn bóng tay phải hướng về dưới hông ném đi, bóng đến trong tay trái. Vụt một cái như thiểm điện đảo ngược thân thể, cả cá nhân lướt qua kỳ ủ tạ cái xe nửa cái vị trí. Nhảy cụ rổ cổ quay người sau khi một bước vọt lên, dơ lên bóng tại không trung không ngừng lướt đi. Kỳ ủ tạ cái xe xoay người một cái. Đồng dạng cao cao nhảy đứng lên, một tay ở phía sau đối bóng một vòng. Vụ thuồng phí ở giữa, cụ rồ cổ cúi đầu, không trung trực tiếp tránh thoát kỳ ủ tạ cái xệ cái mạo. Cụ rồ cổ cầm bóng hướng về dưới thân vừa thu lại, một cái dưới hông đổi tay, bóng từ tay trái đến trên tay phải nhẹ nhàng nhất câu bóng trở mình cút ra khỏi siêu cao góc độ, bạch sau đó lăn lộn tiến vào trong vòng rổ. 4. Hai không trung lướt đi dưới hông câu cầu bộ này động tác cụ rổ cổ làm được phi thường nhẹ nhàng. Nhưng càng đến trận đấu tiến hành thời điểm, cái dự cao trung võ bên trong huấn luyện sắc mặt khó coi đến không được, hắn không nghĩ tới cử đi kỳ ủ tạ cái xệ vẫn là vô pháp ngăn trở cụ rổ cổ tệ xưa. Tạ cái ủ chia sắc mặt âm trầm như nước, vừa rồi cụ rổ cổ đối với hắn làm sự tình để cho trong lòng của hắn vô cùng nổi giận. Đáng giận. Dù kỳ ủ cả xa mặt trà trà trên trán mồ hôi. Gắt gao nhìn chằm chằm cụ rổ cổ tệ xu bóng lưng, hắn ngay cả cụ rổ cổ tốc độ đều theo không kịp, làm sao phòng tiếp tục tranh tài, hai đội tiết tấu đều tiến vào trạng thái, cũng là nhanh chóng dẫn bóng. Xây gìn cao trung bên này không có phòng thủ, cái dự cao trung bên này cũng không có phòng thủ, hai chi đội ngũ đều đi lên tiến công, lại tiến công chiến thuật. Với lại cái dự cao trung trừ kỳ ủ tạ cái xệ, người khác thân thể tố chất không tính quá yếu. Chí ít liền vẹn vẹn từ thân thể tố chất cao hơn sợi dỉn bên trong mấy vị năm thứ hai mạnh. 4, 4, 6, 6, 8, 6, 2 đội ở giữa không ngừng tiến công, lẫn nhau ngươi tới ngươi hướng về, cụ rổ cổ cũng không dùng hư vô bóng dáng chiêu số, cải dịu người vừa có cơ hội tránh đi cụ rổ cổ, sau đó liền đem banh chuyển cho kỳ ủ tạ cải xệ. Mà cụ rổ cổ lấy được banh về sau cũng là đạt được. Xây dìn cao trung sở hữu đạt được cơ hội là cụ rổ cổ một cá nhân nhận đầu. Dù kỳ ổ cả xa mặt ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, cụ rổ cổ một cái dưới hông đổi cầu, bạch bóng từ hai người bên cạnh chết bay ra ngoài. Vụ tài gạ cả ghệ mì bước nhanh sông đi lên, vừa vặn cầm xuống bóng, vận lấy bóng giết tiến vào đối phương vòng rổ. Mà kỳ ủ tạ cả sẽ cũng là gắt gao ngăn tại cả ghệ mì trước mặt, không cho cả ghệ mì một tơ một hào đột phá lộ tuyến. Gia hỏa này. Thật sự là đáng ghét, vung đều không vung được. Các lệ mỉ tâm lý nổi giận, một cái cực tốc dừng lại cước bộ lại là về phía sau cực tốc vọt lên. Hai chân vươn về trước sau đó là thân thể ngửa về đằng sau. Đây là cực tốc thân thể ngửa ra sau. Mọi người không khỏi giật mình cả gệ mì hướng về trên không ném đi, bất thình lình cả gệ mì sắc mặt khó coi, hỏng bét, tiến vào không. Bóng đi đi lại lại nhảy vọt ở giữa đã bay đến khung rổ phía trên thật sự là làm loạn ra hỏa. Một đạo băng lạnh âm thanh vang lên, để cho mọi người sững sờ. Vụt một đạo y blue sắc thân ảnh trong nháy mắt vọt lên tại không trung, cầm điện quang tiếp được, lại hóa thành bóng. Sau đó từ cao đến dưới như thiểm điện vòng tiến vào trong vòng rổ hẹ đang là cụ rổ cổ không trung tiếp sức. 20 mọi người sững sờ nhìn xem cụ rổ cổ tết xưa, tỉnh táo lại. Và là hai người không trung tiếp sức. Quá mạnh, cái kia cụ rổ cổ tết xưa. Dì cổ S đã đôi mắt đẹp kinh hỉ chợt lóe lên, quá tốt. Giờ hiệp thứ nhất kết thúc chỉ có hơn 10 giây, nhìn trên đài giây vẫn như cũ lại rục dịch. Không phải chức nghiệp NBA quy tắc. Học sinh bóng giới là quốc tế Lam Liên quy tắc, dẫn bóng về sau, thời gian vẫn là sẽ đi, thời gian tại một giây trôi qua. Các lệ mì một cái đại lực mở cầu, bóng trực tiếp rơi xuống cụ rổ cổ trong tay. Cụ rổ cổ trong mắt Lam Quang không ngừng chuyển động, cả cá nhân trầm xuống, lực lượng gen mở ra, thiêu đốt toàn bộ lực lượng tiềm lực quanh mọi người chỉ gặp một đạo ịp bờ lưu sắc thân ảnh gào thét mà qua, xốc lên một mảnh khí lãng khu vực. Vén cải dịu 5 người tóc thổi tăng ra, lộ ra 5 người khiếp sợ không gì sánh nổi sắc mặt. Vụ đường ném bóng bên trong một bước hỏa tiễn cao cao luồn lên, một bước hai bước không trung dạo bước lại xuất hiện. Vụ bóng từ dưới hông từ tay trái đổi được tay phải, thân thể trệ không một chút, cụ rồ cổ hai chân tại không trung, ngạnh sinh sinh hướng phía trước thực sự một bước. Cái này một hệ liệt động tác cũng là tại không trung như thiểm điện hoàn thành, chờ đến cụ rồ cổ bay đến vòng rổ trước đó. Hắn cái cầm thế mà đã tại vòng rổ phía trên không ngừng xoay tròn tay phải bỗng nhiên dừng lại, như thiểm điện một vòng ngoành ba nhờ lưới rổ như làn đện vào một khỏa đạn pháo kích thích sóng lớn mạng hoa hướng lên ném đứng lên, vòng rổ không ngừng chấn động đứng lên không trung dạo bước dưới hông đổi tay quạt xay gió bóng rổ với lại nửa đường còn có thể ngạnh sinh sinh khắp một. Bước lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.